Chồng chưa cưới, anh tên gì nhỉ? Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình sẽ tạm dừng chuyện này một thời gian như lý do đầu tiên là do mình đọc lại chuyện và thấy nó hơi bị xàm quần. Quảng cáo, lý do thứ hai là mình không có động lực để viết, dạo nào mọi người bơ chuyện của tôi quá. Lý do thứ ba là mình đang bị ý tưởng để viết chuyện này rồi, hi. Mình sẽ có quay trở lại sớm nhất có thể, khi nào mình rảnh thì mình sẽ đăng chương mới cho chuyện. Mọi người nhớ đừng quên chuyện của kết theo thời gian nha. Yêu mọi người nhiều, ngoa, ngoa. Quảng cáo, cách chương.